Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, chương 152 học thần thẩm mỹ ngươi không hiểu 15 ở Hồ Giang nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau như cũ là muốn đi học, bởi vì Chu Trạch Giai cánh tay quan hệ, là Hồ gia cha mẹ tự mình đưa Chu Trạch Giai đi học. Hơn nữa cùng lão sư thỉnh giả, nói là xin nghỉ. Nhưng là cũng chính là cùng lão sư nói một chút Chu Trạch Giai cánh tay vấn đề. Làm lão sư nhiều hơn chú ý một ít, Cao Nhị Nhất ban chủ nhiệm lớp cũng là thấy được Chu Trạch Giai cánh tay lúc sau hoảng sợ. Rốt cuộc này mắt thấy muốn khảo thí, này nếu là Chu Trạch Giai tay ra vấn đề, kia cũng không phải là việc nhỏ. Đặc biệt hỏi tay không thành vấn đề lúc sau, lúc này mới làm Chu Trạch Giai lưu tại trong ban. Rốt cuộc khảo thí bên này tất cả mọi người đều biết Chu Trạch Giai thực lực. Liền tính là tay bị thương, nhưng là hắn đầu óc không bị thương. Bỏ qua lần này khảo thí, lên tới cao tam, hắn như cũ là người kia người sùng bái học thần. Sẽ không bởi vì lúc này đây khảo thí thất bại mà tạo thành cái gì nghiêm trọng kết quả. Đối với lão sư lo lắng, Chu Trạch Giai cũng là thập phần cảm kích, bất quá là tay trái cánh tay bị thương. Hiện tại tình huống cũng hảo không ít, cho nên Chu Trạch Giai vẫn là tính toán tham gia khảo thí. Mấu chốt nhất chính là, tại đây mấy ngày nhìn Hồ Đình Huyên, Bách Phú Vi không nghĩ tới Hồ Đình Huyên thế nhưng không có bị thương. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai tay trái bị bao thành như vậy. Trong lòng có chút khẩn trương, nhưng là nghĩ đến những cái đó lưu manh hẳn là cũng sẽ không đem nàng cung ra tới. Xem Hồ Đình Huyên cùng Chu Trạch Giai cũng không có đối chính mình quá nhiều chú ý lúc sau. Cũng yên tâm không ít, chỉ là ngồi ở vị trí thượng, vẫn là có chút bất an. Vũ Phi, ngươi làm sao vậy? Nhận thấy được Bách Vũ Phi mặt có chút trắng bệch, Mục Gia Thụy lo lắng dò hỏi. Từ lần đó lúc sau, Bách Vũ Phi cùng Mục Gia Thụy thông báo, hai người cũng coi như là chính thức ở bên nhau. Mục Gia Thụy cái này bạn trai tuy rằng không bằng Chu Trạch Giai, nhưng là vẫn là thực quan tâm Bách Phú Vi. Gia Thụy, ta không có việc gì, chính là cảm giác giống như có chút thiếu máu, Bách Phú Vi có thiếu máu tật xấu. Lúc này tự nhiên là đem chuyện này lấy ra tới nói. Nàng một chút ít đều không nghĩ nhắc tới Hồ Đình Huyên. Rõ ràng cùng Mục Gia Thụy ở bên nhau người là chính mình. Chính là vì cái gì Mục Gia Thụy mỗi lần đều phải nhắc tới Hồ Đình Huyên. Phảng phất bọn họ hai người chi gian đề tài chỉ còn lại có Hồ Đình Huyên giống nhau. Làm Bách Phú Vi chán ghét thực, cũng chính bởi vì vậy, Bách Phú Vi tâm tình mới có thể càng kém, tìm người muốn đổ Hồ Đình Huyên, chỉ cần Hồ Đình Huyên biến mất ở ngũ tạng thì tốt rồi. Mục Gia Thụy liền sẽ trong mắt chỉ xem tới được chính mình. Hồ Đình Huyên là không có nhàn rỗi đi xem Bách Phú Vi. Từ biết chuyện này là Bách Phú Vi làm lúc sau, nàng tuy rằng tức giận, nhưng là giống như là cựu cựu nói như vậy. Bách Phú Vi trong nhà cái loại này tình huống, không phải bọn họ những người này có thể chọc, cho nên Hồ Đình Huyên cuối cùng lựa chọn tự nhiên là không đi để ý tới. Huống hồ Chu Trạch Giai bị thương thành như vậy, nàng tự nhận là muốn chiếu cố Chu Trạch Giai. Nào có nhàn rỗi đi xem người khác, ở trường học ngây người một ngày lúc sau, đại gia liền phát hiện Hồ Đình Huyên cùng Chu Trạch Giai hai người phi thường rõ ràng biến hóa. Nếu nói trước kia Chu Trạch Giai càng thêm lấy lòng Hồ Đình Huyên một chút nói. Như vậy hiện tại, Hồ Đình Huyên hình như là thật sự thích thượng Chu Trạch Giai. Ở hắn bị thương lúc sau. Sự tình gì đều nguyện ý vì Chu Trạch Giai đi làm money cũng có đồng học muốn hỏi Chu Trạch Giai trên người thương đến tột cùng là chuyện như thế nào. Bất quá này đó đều bị Chu Trạch Giai dùng lý do cấp hỗn đi qua. Rốt cuộc bị lưu manh theo dõi, cũng không phải một chuyện tốt, liền ở Hồ Đình Huyên đối Chu Trạch Giai lo lắng chung. Cao Nhị cuối cùng một hồi tốt nghiệp khảo thí rốt cuộc đã đến. Bởi vì Chu Trạch Giai cánh tay vấn đề, lão sư chuyên môn đem Hồ Đình Huyên cùng Chu Trạch Giai an bài ở một cái trường thi bên trong. Làm Hồ Đình Huyên chiếu cố Chu Trạch Giai, giống như là lão sư theo như lời như vậy, Chu Trạch Giai là bị thương, nhưng là chỉ là cánh tay bị thương, cũng không phải đầu óc, cho nên đối với lần này khảo thí, hắn như cũ là dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc, là một cái học thần, trong đầu trừ bỏ học tập ở ngoài, mặt khác đồ vật mới là thiếu, mà học tập, còn lại là tất yếu. Hồ Đình Huyên cũng thập phần nỗ lực, tuy rằng mấy ngày nay bởi vì Chu Trạch Giai thương bận rộn không thôi. Nhưng là ở học tập thượng, nàng như cũng không có thiếu cảnh giác, đặc biệt là có được như vậy một cái học thần bạn trai thời điểm. Nàng càng là không nghĩ muốn mất mặt, cha mẹ đều đã nói, nếu bạn trai thành tích như thế hảo, nàng cái này đương bạn gái, kia tự nhiên là không thể đủ quá yếu, bằng không phải bị người xem thường, ôm ý nghĩ như vậy. Hồ Đình Huyên làm bài thi đều so ngày thường nghiêm túc rất nhiều. Chờ một ngày khảo thí xuống dưới, Hồ Đình Huyên mệt đến không được, nhưng thật ra Chu Trạch Giai còn thần thanh khí sảng có thể cùng các bạn học giảng đề. Rốt cuộc, làm một cái học thần, hắn đáp án, kia cơ hồ liền tương đương với đối đáp án. Ngày hôm sau khảo thí đúng hạn mà đến, Chu Trạch Giai cùng Hồ Đình Huyên hai người như cũ là thập phần nỗ lực. Mà chờ tới rồi buổi chiều, Hồ Phụ Hồ Mẫu lại đây tiếp hai người. Chứ bỏ là lo lắng nữ nhi an toàn ở ngoài, chính là muốn thuận tiện đem Chu Trạch Giai đưa về nhà. Cao trung khảo thí lúc sau, này liền xem như nghỉ. Sau khi nghe xong chủ nhiệm lớp nói chuyện lúc sau, Chu Trạch Giai cùng Hồ Đình Huyên hai người bắt đầu thu thập đồ vật về nhà. Chu Trạch Giai nhưng thật ra tưởng gia nhập, chỉ là bị Hồ Đình Huyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau. Chỉ có thể đủ nhìn Hồ Đình Huyên một người thu thập. Từ bị thương lúc sau, Hồ Đình Huyên quả thực là đem hắn trở thành dễ toái pha lê hoa hoa giống nhau. Sự tình gì đều không cho hắn làm mần đi chờ Hồ Đình Huyên thu thập hảo đồ vật. Bối ở trên vai, Chu Trạch Giai nhịn không được nói. Quá nhiều, ta cũng lấy điểm nhi đi tuy rằng tay trái bị thương. Nhưng là tay phải không có A tương đương Chu Trạch Giai không đành lòng nhìn đến Hồ Đình Huyên mệt. Không cần, ta một người hành, Hồ Đình Huyên cự tuyệt, liền tính là sau lưng trọng lượng thập phần trọng, nhưng là nàng như cũ quyết định chính mình cõng. Huống chi, nàng cõng chính là chính mình cùng Chu Trạch Giai đồ vật. Nàng cam tâm tình nguyện, A Huyên, ta tay phải có thể lấy đồ vật, thật sự, cường điệu một chút chính mình tay phải không có việc gì. Chu Trạch Giai nhìn cõng như vậy nhiều đồ vật Hồ Đình Huyên. Thật là lo lắng nóng nảy. Nhà, hiện tại có việc Hồ Đình Huyên nghe được Chu Trạch Giai nói lúc sau. Lại là dùng chính mình tay trái kéo lại Chu Trạch Giai tay phải dương dương lên. Trên mặt cười tủm tỉm, hiện giờ nàng đã không còn sợ hãi người khác nhìn chăm chú ánh mắt. Lôi kéo Chu Trạch Giai cũng không hề mặt đỏ. Hết thảy phảng phất biến chính là đương nhiên. Bị kéo lấy tay Chu Trạch Giai cũng là hết chỗ nói rồi. Bất quá khóe miệng lại hơi hơi gợi lên. Hắn biết đây là A Huyên đối chính mình tốt một loại biểu hiện. Cuối cùng cũng vô pháp cự tuyệt. Hai người lôi kéo tay từ trong ban đi ra ngoài. Đối với tình huống như vậy, trong ban những người khác tỏ vẻ. Cẩu Lương ăn thói quen đều không chỗ nào sợ hãi. Ân, nhắm mắt lại liền làm bộ nhìn không tới hảo. Chờ hai người tới rồi cổng trường khẩu, quả nhiên là thấy được Hồ Phụ Hồ Mẫu hai người ở nơi đó chờ. Tới, đồ vật cho ta, Hồ Quốc Lợi đi lên liền đem nữ nhi sau lưng đồ vật cấp cầm xuống dưới. Đến nỗi nhìn thấy nữ nhi cùng Chu Trạch Giai dắt tay sự tình. Hắn tỏ vẻ mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn cái gì cũng chưa nhìn đến, nhưng thật ra Chu Mẫu trêu ghẹo nhìn về phía nữ nhi. Nhìn đến nữ nhi vốn dĩ tưởng bắt tay rút ra, kết quả bị Chu Trạch Giai lại nắm chặt, kia tuấn lãng thiếu niên còn hướng tới chính mình cười, tức khắc cảm thấy, này con rể quả nhiên là dụng tâm kín đáo. Nàng này mẹ vợ chính là ở chỗ này nhìn đâu. Hồ Đình Huyên tuy rằng đã nói cho ba mẹ hai người quan hệ. Chính là như vậy làm trò hai người mặt dắt tay, nàng vẫn là cảm thấy có chút thẹn thùng. Vì thế chạy nhanh lên xe, không nghĩ làm ba mẹ lại nhiều xem hai mắt, hai người thực mau ngồi ở trên ghế sau, Hồ Phụ cùng Hồ Mẫu hai người ở phía trước, nhưng thật ra cũng chỉ có thể đủ thông qua kính chiếu hậu nhìn đến ngồi ở mặt sau nữ nhi mặt đỏ. Hồng thập phần đáng yêu. A Giai A, ta đưa ngươi về nhà. Thuận tiện A, chúng ta người một nhà vừa vặn đến nhà ngươi bái phỏng một chút. Về ngươi tay bị thương sự tình, ta không hy vọng ngươi ba mẹ trách cứ ngươi, đều là người từng trải. Hồ phụ biết, này nữ hài tử bị thương, người trong nhà không tránh được muốn tìm người hỏi thăm tình huống như thế nào. Chính là nam hài tử bị thương, đại bộ phận đều cảm thấy là nam sinh chính mình đánh nhau làm cho. Lần này Chu Trạch Giai vì nhà mình cô nương bị thương. Thật sự là làm hồ phụ trong lòng cảm thấy áy náy. Chứ lần đó ra, càng là cảm thấy đứa nhỏ này thuận mắt thực, đã biết Chu Trạch Giai cùng nhà mình cô nương yêu đương lúc sau. Hồ phụ hồ mẫu còn trộm đi điều tra một chút Chu Trạch Giai ở trong trường học mặt tư liệu. Kết quả phát hiện, nữ nhi nói chẳng những là thật sự, hơn nữa cái này học thần. Tựa hồ so nữ nhi theo như lời còn muốn lợi hại. Kia trong trường học mặt chỉ là bởi vì hắn được đến Olympic toán cúp. Chính là không biết có bao nhiêu. Quả thực chính là trong truyền thuyết học thần. Quan trọng nhất chính là, chứ lần đó ra, nhân phẩm A các phương diện đều phi thường không tồi. Làm hồ phụ thập phần vừa lòng. Bởi vì như vậy một cái nam sinh, là tuyệt đối sẽ không đem chính mình nữ nhi dạy hư. Ân, cảm ơn thúc thúc, Chu Trạch Giai gật đầu, đối với như vậy một cái cơ hội, cũng là thực vừa lòng, vừa vặn về nhà cùng ba mẹ nói hạ, A Huyên là chính mình bạn gái tương đương ân, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ tương đương ở Chu Trạch Giai nói địa chỉ lúc sau. Hơn 20 phút sau, hồ phụ lái xe cũng đã tới rồi Chu ra bên này tiểu khu. Chu Trạch Giai xuống xe lúc sau, mang theo người về nhà. Đụng tới quanh thân hàng xóm cũng chào hỏi, trở về nhà mở cửa, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, hôm nay ba mẹ thế nhưng tất cả đều ở nhà, lại còn có tiểu gì cùng gia gia, ba, mẹ, tiểu gì, tiến vào lúc sau đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, Chu Trạch Giai phá lệ có chút túng, chạy nhanh hô người, tổng cảm thấy việc này đã cho hấp thụ ánh sáng, đến nỗi hồ ra người. Còn lại là mỗi người đều dẫn theo đồ vật, là hồ gia người chuyên môn mang lại đây lễ vật, rốt cuộc Chu Trạch Giai cứu chính mình nữ nhi một mạng. Hồ gia người là thập phần cảm kích Chu Trạch Giai, cùng với Chu Trạch Giai cha mẹ, Chu Trạch Giai mẫu thân ở nhi tử vào cửa đệ nhất giây. Ánh mắt liền dừng ở nhi tử bên trái cánh tay thượng. Nếu không phải muội muội nhi tử gọi điện thoại trở về nói nhìn đến A Giai tay bị thương. Nàng cái này đương mẹ còn không biết nhi tử bị thương đâu. Chỉ là nhìn đến mặt sau người, Chu Mẫu cũng sao biện pháp làm cho người ngoài phát giận. Chu Phụ cũng là giống nhau, cùng Chu Lão gia tử nghe được nhà mình hài tử bị thương lúc sau. Đây là hãi hùng khiếp vía, lập tức liền ở nhà chờ. Vốn dĩ nói là đi tiếp người, kết quả tiếp cái không, hiện tại ngồi ở chỗ kia. Nhìn đến Chu Trạch Giai nhưng thật ra không sao cả bộ dáng. Trong lòng yên tâm không ít, xem ra không phải cái gì đại thương. Đây là ta đồng học Hồ Đình Huyên, còn có đây là Hồ A Di. Hồ Thúc Thúc chạy nhanh giới thiệu Hồ Đình Huyên bọn họ. Chu Trạch Giai này nói sang chuyện khác, hy vọng người trong nhà sẽ không lúc này liền có cảm xúc. Ngài hảo, hoan nghênh tới trong nhà làm khách, là A Giai đồng học đi. Lớn lên thật xinh đẹp tương đương, Chu Mẫu lập tức đứng dậy. Hoan nghênh hồ ra người, nhìn về phía Hồ Đình Huyên lúc sau, ánh mắt kia liền rời không ra, nàng đã cùng nhà mình nhi tử chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Thế mới biết nhà mình nhi tử trộm xoay ban, nàng thế nhưng cũng đều không biết. A Di hảo tương đương, Hồ Đình Huyên có chút thẹn thùng cùng khẩn trương. Nghe được Chu Mẫu khích lệ lúc sau. Đỏ mặt nói chuyện, ngài hảo, ngài là A Giai phụ thân đi. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử. Chúng ta phu thê lần này lại đây a, chính là muốn thay thế biểu chúng ta cả nhà cảm tạ một chút A Giai còn có các ngươi. Nếu không phải A Giai, nhà ta A Huyên chỉ sợ cũng phải bị người khi dễ. Đây là một chút tâm ý, không thành kính ý, Hồ Phụ lúc này cũng lập tức đứng ra. Rốt cuộc, hắn là thật sự tới cảm tạ Chu gia người. Chương 153 học thần thẩm mỹ ngươi không hiểu 16 vốn dĩ Chu gia người nghe được Chu Trạch Giai bị thương còn gạt đi khảo thí thời điểm. Xác thật là tức giận. Chỉ là Hồ gia người này đều lại đây cảm tạ. Còn đem sự tình chân tướng cấp nói rõ ràng. Làm Chu gia người đều cảm thấy Chu Trạch Giai làm đối. Bảo hộ nữ đồng học bị thương. Cái này kêu anh hùng cứu mỹ nhân. Bị thương cũng là anh hùng vết thương. Chỉ là Chu mẫu vẫn là đau lòng Chu Trạch Giai. Trên mặt kiêu ngạo, trong lòng lại thương tiếc thực. Ngươi xem đứa nhỏ này. Đối đồng học là nhất có tình yêu. Bảo hộ nữ đồng học cũng là hắn nên làm. Đúng không A Giai? Đây là mẫu thân, làm trò nhân ra mặt tự nhiên là không thể nói ta tình nguyện ta nhi tử không cứu người cũng không. Muốn nhìn đến chính mình nhi tử bị thương, chỉ có thể đủ lén đau lòng thực. Ân, Chu Trạch Giai gật đầu, trong lòng biết chờ Hồ gia người đi rồi lúc sau. Mẫu thân là khẳng định sẽ giáo huấn hắn, bất quá trong lòng thở dài một hơi. Giáo huấn sẽ dậy đi, cuối cùng hai nhà người lại là nói hồi lâu nói lúc sau. Ở Chu gia liêu cơm dưới, Hồ gia người vẫn là cáo từ. Chu Trạch Giai nhìn Hồ Đình Huyên đi theo Hồ gia cha mẹ đi rồi. Như thế yên tâm không ít, ít nhất, khảo thí xong lúc sau. Hồ gia cha mẹ hẳn là ngắn hạn trong vòng sẽ không làm Hồ Đình Huyên đơn độc một người hành động. Ngạch, đương nhiên, chờ Hồ gia người vừa đi. Chu Trạch Giai đối mặt, kia chính là cả nhà chất vấn. Người cái tiểu tử thúi. Ngươi mới bao lớn, liền biết anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không nhìn xem chính ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Nhìn xem ngươi này thương, ngươi đây là làm mẹ ngươi ta đau lòng chết a. Vốn là chất vấn, chính là nói đến mặt sau. Chu mẫu đó là nước mắt lưng tròng, nhi tử bị thương, kia mẫu thân trong lòng càng đau a. Lôi kéo Chu Trạch Giai tay, Chu mẫu lập tức liền phải rớt nước mắt. Mẹ, người yên tâm, ta thật sự không có việc gì. Ta bảo đảm, ngài xem, này còn có thể động đâu tương đương. Chu Trạch Giai vừa thấy mẫu thân muốn khóc. Cái này lập tức khẩn trương thực, chạy nhanh nói lời nói dí dỏm đậu Chu mẫu vui vẻ. Chỉ là Chu mẫu cái này nghe xong lại bị đậu đến sửng sốt. Người đứa nhỏ ngốc này, nếu là không thể động liền phế đi. Choáng váng a ngươi. Chu mẫu thật là biết tin tức lo lắng nóng này. Hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai tình huống còn hảo. Nhưng thật ra yên tâm không ít. Lúc này tuy rằng khổ sở. Nhưng là cũng không có phía trước cái loại này lo lắng hãi hùng. Chu phụ Chu Hải Tuấn lúc này nhưng thật ra rất có ý tứ nhìn về phía chính mình nhi tử. Đối với chính mình đứa con trai này. Chu phụ là thập phần hiểu biết. Hắn cùng chính mình giống nhau. Ở thiếu niên thời kỳ trầm mê học tập, Chu phụ là nghiên cứu sinh thời điểm mới nhận thức Chu mẫu. Rơi vào bể tình, cũng chính bởi vì vậy, đối với cái này sinh ra như thế chi vãn nhi tử. Chu phụ mới là yêu thương thật sự, cũng càng thêm học xong hiểu biết bọn nhỏ thế giới. Nhi tử luôn luôn là một lòng chỉ đọc thiên hạ thư. Kia chính là thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài. Lần này thế nhưng cứu một cái tiểu cô nương, như thế làm Chu Hải Tuấn tò mò thực, không biết cô nương này ở nhi tử trong lòng, là tình huống như thế nào. Dù sao, ngươi tên tiểu tử thúi này, về sau nếu là gặp được loại chuyện này, trốn xa một chút nhi biết sao, đừng cùng lăng đầu thanh giống nhau hướng lên trên thấu, còn như vậy tiểu tâm ta tấu ngươi, Chu mẫu tóm lại vẫn là đối nhi tử tốt. Lúc này lo lắng hãi hùng rất nhiều, cũng là muốn công đạo một chút nhi tử, nếu lại phát sinh chuyện như vậy, nàng cũng không biết chính mình sẽ làm sao. Chu Trạch Giai sửng sốt, minh bạch đây là mẫu thân lo lắng, nhưng là vẫn là lắc lắc đầu, nói, cho dù có lần sau, ta cũng nhất định sẽ cứu nàng, ta thích nàng, lời này vừa ra, không chỉ là Chu mẫu. Một bên Chu lão gia tử cùng Chu phụ cũng đều nhìn lại đây. Rốt cuộc trước kia thời điểm, Chu Trạch Giai thế giới, trừ bỏ Olympic toán đề ở ngoài, chính là Olympic toán đề. Hiện tại, lại bỗng nhiên nhiều một người. Này thật là làm Chu gia người tò mò thực. chính là vừa mới tới cái kia tiểu cô nương. Chu lão gia tử nhưng thật ra trước mở miệng, nhìn về phía chính mình đại tôn tử, chỉ cảm thấy tò mò thực, rốt cuộc cái này tôn tử chính là trừ bỏ Olympic toán đề. Cái gì đều nhìn không tới trong mắt, ân, Chu Trạch Giai này đều mặt không đỏ. Đối với hắn yêu sớm chuyện này, hoàn toàn không giấu giếm, cũng không cho rằng có cái gì vấn đề. Người nọ ra cô nương biết sao? Đối với hiện tại người trẻ tuổi luyến ái quan niệm, hắn là không biết, Chu lão gia tử đối với nhà mình tôn tử cảm tình. Vẫn là rất tò mò, ân, đã biết, nàng ba mẹ cũng nên đã biết thông qua mấy ngày nay nghiên cứu. Chu Trạch Giai cảm thấy, hồ phụ cùng hồ mẫu khẳng định là đã biết hắn cùng hồ đình huyên yêu đương sự tình. Bằng không cũng sẽ không như vậy, bất quá không có bị người ta cha mẹ phản đối. Điểm này nhi Chu Trạch Giai vẫn là thực tự hào. Ta xem kia cô nương rất không tồi, Chu phụ cũng là ngẫm lại vừa mới đi rồi hồ đình huyên. Cảm thấy kia tiểu cô nương thập phần có lễ phép, lớn lên cũng hảo, nhưng thật ra cùng nhà mình A Giai phá lệ xứng đôi. Nhưng thật ra Chu mẫu, từ phía trước sửng sốt, đến bây giờ phát hiện nhi tử thế nhưng có thích người. Cũng là nghĩ phía trước nhìn thấy hồ đình huyên, là ở bốn không rõ. Nhà mình nhi tử như thế nào liền bỗng nhiên tưởng yêu đương. Lại còn có gần nhất liền như thế kinh thiên động địa. Còn bị thương, thật sự là làm Chu mẫu lúc này nghe thấy cái này tin tức. Vô pháp cùng bình thường giống nhau tâm tính, ân, nàng thực tốt, Chu Trạch Giai hoàn toàn không keo kiệt với khích lệ hồ đình huyên. Đối với cha mẹ cùng gia gia, hắn cho rằng chuyện này sớm một chút nhi làm cho bọn họ biết cũng hảo. Dù sao về sau chính là bọn họ con dâu hoặc là cháu dâu. Sớm biết rằng sớm hảo. Ân, ngươi cảm thấy hảo liền hảo. Chúng ta A Giai trưởng thành, biết yêu đương, bất quá nên chú ý sự tình. A Giai ngươi trong lòng biết, không cần ra ra không đạo. Mặt khác, liền xem chính ngươi, Chu lão gia tử ngẫm lại. Cảm thấy phía trước kia tiểu cô nương hẳn là vẫn là thực thích nhà mình tôn tử. Nháy mắt cảm thấy đây là về sau tôn tử kết hôn hẳn là so nhi tử sớm. Cái này ý tưởng làm Chu lão gia tử có vài phần vui vẻ. Phải biết rằng, năm đó lúc ấy Chu Hải Tuấn tới rồi nghiên cứu sinh còn không có cùng người nói qua luyến ái. Làm hại Chu lão gia tử đều cho rằng chính mình nhi tử muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Kết quả bỗng nhiên xuất hiện Chu mẫu, đã bị chính mình nhà mình nhi tử coi trọng. Cái này tôn tử khả năng cũng giống nhau, thuộc về nhất kiến trung tình kia một quài, chỉ là này nhất kiến trung tình khả năng tới tương đối sớm hơn nhi tóm lại tới nói. Chu Trạch Giai trực tiếp đã nói lên chính mình thích Hồ Đình Huyên thái độ. Nhưng thật ra làm Chu gia người đối với Hồ Đình Huyên có mặt khác đánh giá. Có thể làm Chu Trạch Giai suy nghĩ phương nghĩ cách bảo hộ nữ hài. Nhất định là thực chịu hắn thích. Chu mẫu tuy rằng đối với nhi tử yêu sớm hơn nữa còn bị thương sự tình có điều dị nghị. Nhưng là nghe được trượng phu nói một chút sự tình lúc sau. Cũng liền không tính toán quản, rốt cuộc hiện tại người trẻ tuổi, cùng trước kia không giống nhau. Này tuổi trẻ thời điểm nói chuyện luyến ái cũng là tốt. Đỡ phải về sau trưởng thành cùng lăng đầu thanh giống nhau tìm không thấy tức phụ. Hết chương.